Phong Thần Châu, chương 322, cựu quốc chủ Dương Dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đùng, đột nhiên, một tiếng động lớn truyền đến. Dương Thiên Thủ ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, và bên cạnh ông ta, Mộc Thanh Phong đã biến thành một cái xác. Lúc này, cờ thiên cương cũng mờ đi, không còn sắc nét như trước, nhuệ khí đều đã tan biến. Thua rồi, Dương Thiên Thủ đã thua rồi. Mà khí tức toàn thân của Dương Thiên Thủ lúc này cũng giống như đã hoàn toàn bị hút cạn. Tuy rằng ông ta có cảnh giới địa võ tầng 7, lại có cờ thiên cương trong tay để đối chọi với Tần Ninh. Nhưng sự hiểu biết của Tần Ninh về búa liệt thiên, dược vương đỉnh và lọng che trời thật sự quá mức thấu đáo. Ba món linh khí cổ trong tay Tần Ninh đã phát huy được uy năng nằm ngoài khả năng hiểu biết của mọi người. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều tỉnh táo lại. Không ai dám nói thêm tiếng nào nữa. Quốc chủ thượng quốc Thương Long, Thương Bắc Huyền, thở dài nói. Lọng che trời, thực sự không chỉ ẩn chứa soái uy của nguyên soái Thương Hư. Linh khí cổ này được chính cửu U Đại Đế tự mình truyền lại cho nguyên soái Thương Hư. Chuyện này năm xưa ngay cả ba vương bảy hoàng cũng không biết. Ông ta biết điều này bởi vì tổ tiên của ông ta, nguyên soái Thương Long và nguyên soái Thương Hư, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng lại có cùng họ nên có quan hệ rất tốt. Nguyên soái Thương Hư đã đem chuyện này nói riêng với nguyên soái Thương Long, được hậu nhân ghi lại. Lọng che trời này là pháp bảo ẩn chứa đế uy hùng vĩ của chính cửu U Đại Đế. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Rốt cuộc, trên cửu U Đại Lục, kể từ khi cửu U Đại Đế rời đi, thì không còn có ai xứng với danh xưng Đại Đế nữa. Mặc dù mọi người thường gọi Minh Uyên là Đại Đế, nhưng sau lưng vẫn có không ít người chỉ gọi ông ta là Minh Uyên Cương Vương. Hôm nay công tử ta đã nói giết kẻ nào thì sẽ giết ngay. Tuyệt đối không phải trò đùa. Tần Ninh hừ một tiếng, lại tiến lên một bước. Vào lúc này, dòng sấm sét lại đằng đằng sát khí lao thẳng tới Dương Thiên Thủ. Dừng tay, một tiếng quát khác đột nhiên vang lên. Lá cờ đỏ trên mặt đất lại tung bay giữa tiếng gió rít sắc bén. Thiên cương phất cờ, cuồng phong lại ngưng tụ một lần nữa. Khí thiên cương, tụ thiên địa, gió lớn ảo ảo nổi lên. Tiếp nối nhau hết đợt này đến đợt khác. Tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất rung chuyển vì giông bão. Sao thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cờ thiên cương lại động rồi. Nhìn thấy cảnh này, hai cha con Dương Thiên Thủ và Dương Khởi Nguyên cũng rất vui mừng. Cuồng phong mạnh mẽ va chạm với dòng sấm sét, tạo ra một vụ nổ còn dữ dội hơn trước, xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Hửm, Tần Ninh lùi về phía sau, nhìn trước mặt, trong ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt Dương Thiên Thủ, tay cầm cờ thiên cương. Thân thể tuy già nua nhưng đã bộc phát ra uy năng cường đại. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, ai cũng đều có chút giật mình. Đây là cựu hoàng đế Dương Dũng, cha của Dương Thiên Thủ, cựu quốc chủ Dương Dũng. Không phải người ta đồn rằng ông ta đã chết rồi hay sao? Thì ra là ẩn mình. Khí tức này là gì? Cảnh giới thiên võ sao? Trong khoảnh khắc, cùng với sự xuất hiện của bóng dáng già nua đó, tất cả mọi người đều cảm thán. Dương Dũng đã là người từ ngàn năm trước, thực lực cường đại, hô phong hoán vũ, thượng quốc linh ương có thể nói là cực kỳ thịnh vượng dưới thời kỳ ông ta còn trị vì. Nhưng 100 năm trước, người này đã biến mất, và ngai vàng được truyền cho Dương Thiên Thủ, cho nên bên ngoài cho rằng người này đã chết, không ngờ ông ta vẫn còn sống. Dương Dũng, Thiên Động Tiên cau mày, Thương Nhất Tiếu vội vàng nói, công tử, Dương Dũng này chính là cha của Dương Thiên Thủ. Có thực lực cường đại, đoán chừng ông ta đã gần chạm tới cảnh giới thiên võ rồi. Hiện tại ít nhất cũng là cường giả cảnh giới địa võ tầng 9 đỉnh cao. Tần Ninh vẫn lạnh lùng đứng nguyên ở đó. Láo xược, Dương Dũng trầm giọng quát lên, khiến cho mọi người đều bị chấn động thất kinh. Người này thật sự chỉ có cảnh giới địa võ thôi sao? Chỉ quát một tiếng mà cũng có thể toát ra sức mạnh cường đại đến vậy. Lần này, đúng là càng lúc càng náo nhiệt. Đám đông đã trở nên vô cùng kích động. Ban đầu, hai lão quái vật trong bảy thượng quốc hàng đầu là Thượng quốc Thương Long cùng Thượng quốc Linh Ương đều ra mặt. Mà bây giờ, không chỉ có hai vị quốc chủ lớn là Dương Thiên Thủ và Thương Bắc Huyền tới đây, mà ngay cả cựu quốc chủ Dương Dũng cũng đã xuất hiện. Vị này còn là cường giả cảnh giới địa võ tầng 9 đỉnh cao. Ta thấy ngươi mới là kẻ láo xược đó. Lão già, một giọng nói khinh thường khác lại vang lên vào lúc này. Đám đông lui ra, nhường đường cho một bóng người mang khí tức trầm ổn chậm rãi bước tới. Người vừa tới mặc một chiếc áo choàng màu xanh, trông khoảng 30-40 tuổi, thần thái vô cùng tao nhã lịch sự, nổi bật giữa đám đông. Đó chính là Thương Hư. Thương Hư bước tới, đi ra phía sau lưng Tần Ninh. Lão già Dương Dũng, người còn chưa chết sao? Không biết Dương Linh Uyên khi biết Dương gia nhà ngươi láo xược như vậy, thì có bị các ngươi làm cho tức giận đến đội mồ sống lại hay không? Thương Hư không nhịn được mà mắng một câu. Nghe lời mắng này, tất cả mọi người đều hoang mang. Cái quái gì thế? Người đàn ông này lại là ai? Từ đâu nhảy ra đây? Dường như người này chỉ mới 30-40 tuổi, lại là một kẻ không biết sống chết nào đây. Nhưng vào lúc này, cả Thương Bắc Huyền cùng hai cha con Dương Dũng và Dương Thiên Thủ đều trợn tròn mắt. Đây là lần thứ hai Dương Thiên Thủ nhìn thấy Thương Hư, cho nên ông ta cũng không quá kinh ngạc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Thương Bắc Huyền và Dương Dũng gặp Thương Hư. Cả hai dụi mắt, cảm thấy không thể tin được. Phụ hoàng, có chuyện gì vậy? Long Nguyệt Nhi nhìn thấy biểu hiện của cha mình thì không nhịn được mà hỏi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không thể, tuyệt đối không thể. Thương Bắc Huyền không kịp trả lời, thì đã phất lòng bàn tay. Một cuộn tranh liền xuất hiện trên tay của ông ta. Trong cuộn tranh, có tổng cộng 40 nhân vật được xếp theo cấp bậc. Ở trung tâm là một thanh niên dường như mới chạc 20 tuổi. Hai bên trái phải cũng có hai thanh niên khác. Bên dưới, có 3 người thần thái cung kính, 7 người thần thái nghiêm nghị, 9 người nửa quỳ dưới đất, 18 người quỳ dưới đất chia làm hai bên trái phải. Hai vị quốc chủ này đang nói đùa phải không? Nhưng hai vị quốc chủ dường như đã hóa đá mất rồi. Nào giống với người đang nói đùa đâu. Dương Thiên Thủ, Dương Cách Trương.